ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng nhất định là đang lừa gạt ông, là do cô ta nhìn không quen người một nhà chúng ta sống vui vẻ với nhau đó. Dì à, dì ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm, con chính là người hy vọng người nhà của dì đoàn viên nhất đó. Tôi nói rồi, nếu không tin, thì hai người cứ đi đến bệnh viện làm một cái là được rồi. Tốn chút tiền, muốn nhanh thì 2 giờ đồng hồ là ra kết quả. Ánh mắt Hạ Vĩnh Đức sắc lạnh, sải bước tiến lên kéo Diệp Thi Văn lên. Đi, bây giờ chúng ta đi giám định quan hệ cha con. Cuối cùng Diệp Thi Văn cũng hoàn hồn sau khi khiếp sợ. Cô ta liếc mắt nhìn biểu cảm của Diệp Lưu Phượng, giật mình ý thức được phần giám định quan hệ cha con mà Hạ Trừng Trừng đưa ra. Rất có thể là thật, nhưng lúc này, luận đoán của con gái Tiểu Tam trên mạng đã thành búa đá. Cho dù Thanh Minh hai người không phải cha con ruột thịt, cũng khó thoát khỏi sự thật tình nhân Diệp Lưu Phượng lên ngôi. Có đi biện giải cũng vô dụng. Nếu thật sự bởi vì Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức không có quan hệ huyết thống, mất đi sự che chở của nhà họ Hạ này, vậy sau này Diệp Thi Văn còn lăn lộn ở Giang Thành như thế nào? Ba, con thực sự là con gái của ba. Ba không nên tin lời Hạ Trừng Trừng. Cô ta nhất định đang lừa mình. Diệp Thi Văn lập tức khuyên nhủ Hạ Vĩnh Đức, trên khuôn mặt mềm mại khóc như mưa. Ý đồ dùng tình cảm nuôi dưỡng mười mấy năm cảm hóa Hạ Vĩnh Đức. Diệp Lưu Phượng bên cạnh cũng một mực giúp đỡ, nhưng hai người càng từ chối, trong lòng Hạ Vĩnh Đức lại càng kích động, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của Hạ Trừng Trừng ở bên cạnh. Trong lòng ông ta càng ngày càng hoài nghi, xét nghiệm ADN này, ông ta nhất định phải làm lại lần nữa. Cuối cùng, Hạ Vĩnh Đức gọi tài xế và bảo mẫu trong nhà. Dù Diệp Thi Văn không tình nguyện, vẫn bị Hạ Vĩnh Đức đưa lên xe. Diệp Lưu Phượng lo lắng xảy ra chuyện, cũng đi theo. Sau khi ba người rời đi, phòng khách vốn còn ồn ào ầm ĩ, đột nhiên trống rỗng. Chỉ còn lại Hạ Trừng Trừng. Hệ thống toát ra, hỏi, đi TV, ký chủ. Cô nói cho Hạ Vĩnh Đức biết bọn họ không phải ba con ruột thịt. Diệp Thi Văn kia không phải lại có thể thuận lợi gả vào nhà họ Hàn sao? Hạ Trừng Trừng lơ đánh. Cậu cảm thấy, sau khi Hạ Vĩnh Đức xác định mình bị Diệp Lưu Phượng lừa, còn có thể giúp Diệp Thi Văn sao? Ông ta bị đội mũ xanh lớn như vậy. G-I-E-C-C-H-E-T Diệp Thi Văn cùng Diệp Lưu Phượng cũng không kịp. Còn có khả năng giúp cô ta sao? Hạ Trừng Trừng ngước mắt lên, nhìn quanh biệt thự nhà họ Hạ lộng lẫy. Nơi này ấy vốn có rất nhiều hồi ức của người một nhà nguyên chủ. Chỉ là những hồi ức này dần dần được một nhà Diệp Thi Văn bao trùm. Nhưng hiện tại, cái nhà này, đại khái, sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng dáng Diệp Thi Văn nữa. Nhà họ Hạ của Diệp Thi Văn cũng nên giải tán. Thanh âm Trừng Trừng nhẹ nhàng. Thống tử, tôi bảo cậu tặng quà cho Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn. Chuẩn bị xong chưa? Hệ thống, yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bọn họ đến bệnh viện giám định không có quan hệ huyết thống, phần quà này lập tức sẽ đưa đến tay bọn họ. Vậy thì tốt rồi. Hạ Trừng Trừng đem báo cáo giám định ADN đặt lên bàn trà trong phòng khách, xoay người rời khỏi nhà họ Hạ, trở lại Ferrari màu hồng. Hạ Trừng Trừng khởi động xe. Lúc này, có một báo cáo nhận dạng DNA trên ghế phụ của Ferrari. Khi Hạ Trừng Trừng gửi ADN của Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức cho bệnh viện, lại đính kèm một bản ADN của mình. Xuất phát từ trực giác của paparazzi cũng tốt, hoặc là đối với quan hệ ba con kỳ quái của nguyên chủ và Hạ Vĩnh Đức sinh ra mâu thuẫn cũng tốt, đều thúc đẩy cô cũng chuyển phát nhanh tin nhắn ADN của mình. Cách chương.